Kết hôn lần thứ hai, chương 58, phiên ngoại 2, con trai hay con gái? Góc truyện audio.com, ở trong bụng mama an phận đợi hơn 6 tháng, Trung Bảo Bảo bắt đầu bộc lộ ra bản chất nghịch ngợm gây sự, không có chuyện gì thì sẽ duỗi duỗi cánh tay, thỉnh thoảng đang ở trong phòng nhỏ ấm áp luyện tập Phật Sơn vô ảnh cước. Vừa bắt đầu Thiếu Tử Hàm còn đối với máy thai hưng phấn khác thường, nhưng dần dần cô liền bị động tác thường xuyên của Bảo Bảo huyên náo khổ không thể tả, càng về sau cô bắt đầu hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không quá hiếu động. Sau khi khám thai thì cô cùng chuyên gia thảo luận lo lắng của mình, bác sĩ nghe xong cười hỏi có phải hay không các vị thường cùng đứa nhỏ chơi. Chơi, đúng nha, tỉ như nói chuyện với bé, chụp bụng của cô, hoặc là cho nghe âm nhạc. Thấy Thiếu Tử Hàm gật đầu, chuyên gia nghiêm túc giao phó, Bảo Bảo đã có thể cảm giác chuyện của thế giới bên ngoài, các vị không nên làm cho đứa bé vô cùng hưng phấn. Bảo Bảo động quá lợi hại dễ dàng làm rối cuống rốn, cho nên tận lực tạo cho bé một hoàn cảnh an tĩnh. Thiếu Tử Hàm bị sợ đến liên tiếp đồng ý, nghiêng người sang nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên, trong ánh mắt kia là trần trụi cảnh cáo, hừ, xem anh còn dám không có chuyện gì liền nằm sấp trên bụng em cùng đứa bé nói chuyện, để cho con ở bên trong nghịch không? Bởi vì lo lắng bị quấn cuống rốn, bác sĩ đề nghị làm siêu âm. Nhưng cũng không biết là bác sĩ siêu âm sai lầm hay là có tâm, khi soi đến giữa bắp chân đứa bé thì Trung Soái đứng ở một bên thế nhưng rõ ràng nhìn thấy một cái đuôi nhỏ, hắn hạ thấp giọng giật mình hỏi, là con trai. Bác sĩ ngậm miệng, không có lên tiếng, chỉ là cũng đang in ảnh chụp ra rồi cười hì hì ám hiệu chờ uống trà con dâu đi. Trung Soái nhận lấy ảnh siêu âm, nhàn nhạt cười một tiếng, nói không rõ là vui mừng hay là mất hứng. Thật ra thì trước đó vài ngày mẹ hắn đã từng đề nghị tìm người xem một chút giới tính đứa bé, nhưng gặp phải Thiếu Tử Hàm phản đối. Cô nói, mọi đứa bé đều là trời cao ân tứ, nên giữ vững phần cảm giác thần bí này ngày đó đến mở thường. Khi đó hắn còn chế nhạo cô lừa mình dối người, nói giới tính đứa bé sớm định, sớm biết sớm tốt, nhưng bây giờ thế nhưng hắn lại cảm thấy cô nói đúng. Thiếu Tử Hàm sửa soạn xong y phục lúc đi ra liền nhìn thấy Trung Soái cầm ảnh siêu âm, một bộ dáng tâm sự nặng nề, lại liên tưởng đến mới vừa rồi hắn và bác sĩ siêu âm bàn luận xôn xao, không khỏi lo âu hỏi, Trung Soái, có phải hay không Bảo Bảo? Trung Soái chau mày lại, thanh sắc câu lệ, phi phi, nói mò gì, Bảo Bảo tốt lắm. Vậy sao anh giống như mất hứng? Cô không hiểu, Trung Soái thở dài, ngừng mắt nhìn Thiếu Tử Hàm, bà xã, em thích con trai hay con gái? Thiếu Tử Hàm cười đến mặt rực rỡ, đều thích a, chỉ là ông bà cùng ba mẹ thích con trai hơn. Thì sao, làm sao anh đột nhiên hỏi cái này? Không có việc gì, hắn lắc đầu một cái. Nhất định là có chuyện, Thiếu Tử Hàm khẳng định rồi sau đó mặt nghiêm túc, anh có chuyện gạt em. Anh không nói em sẽ tức giận, đừng tức giận, đừng tức giận, anh nói. Hắn cảm khái nói, mới vừa rồi anh không cẩn thận thấy được tiểu kê kê của con chúng ta. Tiểu kê kê, Thiếu Tử Hàm cười ra tiếng, níu lấy y phục của hắn hỏi, thiệt hay giả? Nhỏ như vậy anh cũng có thể thấy rõ. Trung Soái trịnh trọng gật đầu một cái, bác sĩ cũng ám hiệu, là con trai. Hoa tam cô của bà nội mắt thật đúng là chính xác, bà nói với em nhất định là con trai. Tam cô của bà nội, người nào, hắn kinh ngạc, góc truyện audio.com, hỏi, Thiếu Tử Hàm vuốt bụng lắc đầu một cái, không biết. Ít ngày trước bà nội mang tới một vị lão phu nhân, vừa nhìn bụng của em, sau đó thì nói nghi là con trai. Cô nhớ đến lúc ấy bà nội mừng rỡ cười không ngậm miệng được, hiện tại nếu nói cho bà biết tin tức xác thực còn không phải sẽ vui vẻ sao. Bà nội nhất định thật vui mừng, Thiếu Tử Hàm lẩm bẩm, không chút nào phát hiện người đàn ông bên người biểu tình cô đơn ủ rũ. Cho đến khi lên xe cô mới phát hiện hắn dường như trầm mặc hồi lâu. Sao vậy, không thoải mái, cô đẩy đẩy cánh tay của hắn. Không có, hắn quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình không tốt, cô thử dò xét nói, anh có phải không thích con trai hay không? Trung Soái lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, con trai con gái anh đều thích, chẳng qua anh thích con gái hơn. Tại sao, cô kinh ngạc, phải biết mặc dù không ai nói gì, nhưng Trung gia mấy đời là con một, cô lén lút suy đoán, bọn họ nên thầm mong có con trai mới đúng. Trung Soái khẽ co mày, làm gì, hỏi anh đây là ý gì? Anh tại sao không thích con trai, em cho anh biết, bác sĩ mới vừa nói, con trai có cảm giác bé con sẽ biết anh không thích bé đó. Trung Soái bị cô mở miệng một tiếng con trai nói xong phiền lòng, mày nhíu lại càng sâu. Này, nói chuyện với anh nha, tay cô chỉ đâm lồng ngực của hắn. Trung Soái hô, hắn bắt lấy tay cô ôm cô vào trong ngực, trên mặt xuất hiện mây hồng khả nghi, ngu ngốc bởi vì anh không muốn em đem yêu thương phân cho người đàn ông khác. Đàn ông khác bằng con trai. Không phải chứ, người đàn ông này thậm chí ngay cả đứa con nhà mình cũng ăn dấm, quá ngây thơ đi. Bệnh chung của mấy anh trong hội nô thê đó mà, Chỉ là tại sao hành động ấu trĩ như thế vẫn làm cho cô không nhịn được khóe miệng nhếch lên, hạnh phúc đến buồn cười đây. Cách chương.